Chương 716, Long Viên Viễn Cổ. Tiểu Bạch bay đến gần đó, tay cầm Hạo Thiên Huyền Bổng, mang theo một luồng sức mạnh hung bạo cực đoan, hung hăng nện lên không gian vặn vẹo quanh người Lâm Lăng. Phanh! Tiếng đánh vang dội đột nhiên nổ vang ở giữa không trung. Ngay sau đó, một vết rạn bắt đầu nhanh chóng lan tràn bên ngoài không gian vặn vẹo như cô động kia. Sức lực quá mạnh. Thấy thế, đồng tử của mọi người đều lập tức co chặt. Không ai biết con hung thú này từ đâu lao ra, sao lại mạnh đến mức này? Chẳng lẽ lại là sủng vật của Lâm Lăng? Nghĩ vậy, mọi người lập tức nhịn không được hít hà một hơi. Cả thuần thú sư đứng đầu cũng không thể có được đám sủng vật quy mô như vậy. Oanh! Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ thấy Tiểu Bạch vung Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay lên, bắt đầu điên cuồng đập xuống. Phanh phanh phanh! Từng gậy nện lên không gian vặn vẹo kia, lập tức truyền ra tiếng đánh đinh tai nhức óc. Long Viên Viễn Cổ. Trên trời cao, trong ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Bách hiện lên một tia kinh ngạc. Tông chủ đại nhân, thật sự là Long Viên Viễn Cổ. Bên cạnh, đại trưởng lão Hứa Xương cũng ngạc nhiên nói, không ngờ hiện tại mảnh không gian đại lục thương khung này còn tồn tại truyền thừa huyết mạch của Long Viên Viễn Cổ. Hay chỉ là loại thú tạp giao tương tự. Sau đó, Hứa Xương lại càng cảm thấy không tin nổi, lòng sinh nghi ngờ. Không phải, dựa theo sách cổ ghi lại, Long Viên Viễn Cổ có được thể chất hung hãn được trời ưu ái, sừng phù văn trên đầu là điểm đặc thù để chúng dẫn động năng lượng thiên địa. Ngụy Bách dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá Tiểu Bạch đang vung gậy đập, vững vàng nói, nếu huyết mạch không thuần thì nhất định không thể sinh ra loại sừng phù văn này. Khi nói chuyện, ông ta chuyển mắt về hướng Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay Tiểu Bạch. Sau khi quan sát, Ngụy Bách như nhìn ra cái gì, lạnh nhạt nói, thần binh lợi khí của thời đại viễn cổ cũng bị khai quật, xem ra thằng nhãi tên Lâm Lăng này thật sự không tầm thường. Ngô Phong chết trong tay hắn cũng không oan. Vẻ mặt Hứa Xương hơi nặng nề, trịnh trọng xin chỉ thị, tông chủ đại nhân, người này có thiên phú dị bẩm, nhất định cực kỳ quý giá đối với chấp sự đường. Nếu như hiện tại giết chết hắn, dẫn tới vị chấp sự trưởng kia bất mãn, đến lúc đó chỉ sợ xử lý không. Không sao. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì Ngụy Bách đã lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang, bổn tọa là người đứng đầu Điện Tông, nếu bị mấy đứa nhãi ranh lông còn chưa mọc đủ đến gây chuyện mà không làm gì được thì sau này còn lập uy thế nào? Thậm chí sẽ bị tám Điện Tông khác coi thành trò cười, cho nên. Nói đến này, ánh mắt Ngụy Bách lạnh thấu xương, trong giọng nói tràn ngập sát ý uy nghiêm mãnh liệt, người này, bao gồm những kẻ có liên quan còn lại, đều không thể bỏ qua. Răng rắc. Mà khi hai người nói chuyện, không gian vặn vẹo giam cầm Lâm Lăng nhanh chóng lan tràn ra từng vết rạn dưới thế công điên cuốn của Tiểu Bạch, rốt cuộc cũng tan nát. Ngay sau đó, thân thể bê bết máu của Lâm Lăng rơi xuống đất. Hiện tại thương tích trên người hắn rất nặng, xương cốt toàn thân gần như đứt gãy, thậm chí có mấy mảnh xương nhọn đã đâm vào nội tạng. Lâm Lăng lấy vạn huyết linh chi ra, lại cắn hai cái, sau đó lại bỏ một nửa còn lại vào không gian hệ thống. Chỉ thoáng chốc, trên người hắn dâng trào sức mạnh khí huyết, những vị trí bị thương nhanh chóng khôi phục. Chương 717, Tiểu Bạch thật là lợi hại. Bổn tọa đã nói, hôm nay không ai cứu được ngươi. Khuôn mặt Ngụy Bách thật tàn khốc, ngón tay chỉ vào hư không. Trong phút chốc, linh lực trong thiên địa như hoàn toàn bạo động vào thời khắc này. Khủng bố linh lực nhanh chóng hội tụ, sau đó trực tiếp hóa thành một ngón tay màu đen khổng lồ. Trên ngón tay đó quấn quanh từng luồng sương mù màu đen, tản ra dao động năng lượng làm người ta hít thở không thông. Oanh! Sau đó, ngón tay đen kia bị Ngụy Bách thao túng, giống như một ngọn núi khổng lồ đâm thẳng về hướng Lâm Lăng. Trống! Tiểu Bạch trống lên một tiếng, tay cầm Hạo Thiên Huyền Bổng, hung hãn không chút e sợ mà chắn trước người Lâm Lăng. Hình như nó đã kích hoạt sức mạnh huyết mạch Long Viên, cái sừng trên đỉnh đầu có kim văn lập lòe. Linh lực thiên địa xung quanh cũng sao động lên vào khoảnh khắc này, không ngừng điên cuồng hội tụ lại đây. Tiểu Bạch, ngươi đi mau. Đừng quan tâm ta. Lâm Lăng chau mày, quát lớn một tiếng. Hắn biết rõ sức mạnh của Ngụy Bách, mặc dù hiện giờ Tiểu Bạch đã tiến vào kỳ thành niên, nhưng cũng không phải đối thủ của ông ta. Lão đại ở đâu thì ta ở đó. Trong mắt Tiểu Bạch mang đầy hung ác, há cái miệng đầy răng nanh ra mà gào rống, lão đại chết thì ta cũng chết. Nói xong, Cơ bắp cả người nó bùng nổ, răng nanh lộ ra, hoàn toàn biến thành hình dạng thật sự của Long Viên Viễn Cổ, khí tức hung thú khủng bố kia lập tức tràn ngập cả thiên địa. Cùng lúc đó, kích thước của Hạo Thiên Huyền Bổng cũng bành trướng, lập tức tăng lên mấy lần. Hơi thở mạnh mẽ quá. Cảm nhận được sự dao động hơi thở trên người của Tiểu Bạch, đồng tử trong mắt Lâm Lăng hơi co rút lại. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, mới thời gian một năm thôi Tiểu Bạch lại có thể lớn nhanh như vậy. Hơi thở đó, không hề thua kém gì với bậc sáu thánh vực của Ngô Phong. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Nhưng đối mặt với người đứng đầu Điện Tông là Ngụy Bách, sợ rằng còn thua xa. Phanh. Sau đó, bàn chân Tiểu Bạch đạp mạnh trên mặt đất, năng lượng mạnh mẽ như sóng gợn cuốn đến, cục gạch dưới chân bị vỡ vụn trong nháy mắt. Mà cơ thể cường tráng của nó giống như đạn pháo, phóng lên cao. Sau đó dưới vô số ánh mắt khiếp sợ trực tiếp hung hăng đâm xuống hắc sắc cự chỉ, ngón tay khổng lồ màu đen. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Giây phút đụng xuống, toàn bộ trời đất dường như đều bị rung chuyển kịch liệt, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Một sự dao động năng lượng vô cùng cuồng bạo nhất thời mang theo khí thế dời núi lấp biển, bỗng nhiên cuốn sạch tất cả. Kiến trúc các điện trong khu vực quảng trường đại đa số đều bị năng lượng còn dư thừa truyền ra trực tiếp làm cho đổ sụp. Nhìn một màn như này, những đệ tử nội điện ở đây nhìn mà nổi cả da gà, vội vàng khởi động giáp linh khí hộ thể, nhanh chóng lùi lại. Tiểu Bạch thật là lợi hại. Chương 718, Long Linh, ta cần toàn bộ sức mạnh của ngươi. Hai người Lôi Mông cùng Tần Vũ nhìn mà mắt chữ A miệng chữ O. Không ngờ rằng con vượng nhỏ vẫn thường đi theo bên cạnh lão đại lại có sức mạnh kinh hãi như thế. Nếu là viễn cổ Long Viêm đang trong thời kỳ thành niên thì còn có cơ hội đánh bại ta, nhưng đáng tiếc ngươi chưa đạt được đến. Trong mắt Ngụy Bách không có một tia gợn sóng, chợt vung tay ra, linh lực hùng hồn tỏa ra lần thứ hai. Hắc sắc cự chỉ đó trong nháy mắt ngưng tụ lại một năng lượng kình phong trực tiếp khiến Tiểu Bạch hộc máu bay ngược ra. Sau đó thế tấn công của hắc sắc cự chỉ chưa hề giảm đi, vẫn mang theo một sức mạnh đáng sợ, chấn áp về phía Lâm Lăng. Gầm. Lúc này Kinh Kha cùng Lan Vương cũng đột nhiên xông đến, có điều lúc chúng nó tiếp xúc được với hắc sắc cự chỉ thì bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ đánh bay ra. Máu tươi phun ra tung tóe như mưa, bộ dạng cực kỳ chật vật. Đoàn chiến thú của Lâm Lăng dường như đều hoàn toàn bại trận vào giờ phút này. Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên chúng nó thất bại thảm hại như vậy. Đối mặt với nhân vật đứng đầu của Cửu Đại Điện Tông, thực lực của đôi bên đương nhiên là chênh lệch rất nhiều. Ghê tởm. Nhìn thấy hắc sắc cự chỉ kia đang gần trấn áp xuống, đôi mắt vốn đỏ ngầu của Lâm Lăng đột nhiên nổi lên tia máu nồng đậm. Long Linh, ta cần toàn bộ sức mạnh của ngươi. Trong tình cảnh tuyệt vọng, Lâm Lăng vẫn không có nửa điểm khuất phục, trong lòng nảy ra một suy nghĩ điên cuồng. Chủ nhân, tu vi của người hiện giờ còn quá yếu, nếu dẫn động đến sức mạnh của Long Linh, chỉ sợ sẽ nguy hiểm nổ tung người mất. Giọng nói mênh mang của Ma Long vang lên trong đầu Lâm Lăng. Dù sao ngang dọc gì cũng phải chết, cứ liều một phen đi. Trong mắt Lâm Lăng lóe ra một tia điên cuồng, trực tiếp ra lệnh. Dẫn động đi. Ma Linh không cãi lời nữa, Vệ Long kiếm nhất thời rung động kịch liệt. Từng luồng năng lượng vô cùng dồi dào dao động cuộn trào như là thủy triều tưới đẫm vào cơ thể Lâm Lăng. Trong thoáng chốc, cả người Lâm Lăng tràn ngập trong luồng khí đen, cơ thể Long Nhân vốn cường tráng đột nhiên thay đổi quỷ dị. A a a. Lâm Lân nhất thời không nhịn được mà gào thét, nhanh chóng nhúc nhích máu thịt và gân cốt của mình, thân thể giống như bị xé rách ra làm đôi, đau khổ chịu đựng dày vò. Hử? Nhìn thấy một màn này, trên mặt Ngụy Bách trước nay luôn không có một tia gợn sóng sợ hãi, nay cũng hiện ra một vẻ kinh sợ không thôi. Vù. Ngay lúc này, luồng ánh sáng màu tím đột nhiên mạnh bạo bắn đến. Một trong số đó, trong nháy mắt hóa thành một vòng tròn năng lượng ấm áp bao phủ Lâm Lăng, khiến năng lượng thô bạo trên người Lâm Lăng dần dần ổn định lại. Một chuyện bất thình lình đột nhiên xảy ra này khiến ánh mắt mọi người kinh ngạc. Lúc này mọi người đều quay về phía chân trời phía sau. Chương 719, tội quả thực rất lớn. Nhìn thấy trên không trung có một bóng người mặc áo màu tím đang lơ lửng. Vệ Bình. Tầm mắt Ngụy Bách hơi trầm xuống, ánh mắt bén nhọn trực tiếp đặt trên người Vệ Bình. Vệ đại thúc cuối cùng đã tới rồi. Thấy thế, đôi mắt đẹp của Đào Linh lập tức sáng ngời, trên mặt lóe lên sự vui sướng mừng rỡ. Ngụy tông chủ, làm khó đám tiểu bối như vậy có hơi không hợp tình hợp lý đó. Giọng nói của Vệ Bình nhàn nhạt, ở dưới sự hỗ trợ của linh lực truyền ra khắp nơi, giống như tiếng sấm, khiến cho trong hư không cũng cảm thấy run rẩy. Không hợp tình hợp lý sao? Lời này của ngươi thật là có chút nực cười đó. Đối mặt với sự xuất hiện của Vệ Bình, sắc mặt Ngụy Bách cuối cùng cũng trở nên từ từ khó coi một chút. Hiển nhiên ông ta cũng không nghĩ rằng, chỉ vì mấy nhân vật cỏn con này mà cái tên xưa nay khiêm tốn kia phải đích thân ra tay. Bọn chúng xâm nhập vào Hắc Ám Điện Tông, tàn sát một trưởng lão hộ điện, nhiều đệ tử nội tông, ngươi nghĩ xem phải bị chịu tội gì đây? Ánh mắt Ngụy Bách ngước lên cao nhìn thẳng Vệ Bình, lạnh giọng chất vấn. Tội quả thực rất lớn. Nét mặt Vệ Bình bình thản, nói, nhưng cơ sở xây dựng chấp sự đường vốn là để có chế độ trừng phạt cửu đại điện tông. Nếu thành viên của chấp sự đường chúng ta đã lộ diện rồi thì không phiền Ngụy tông chủ động thủ đâu. Nghe vậy, hai mắt băng lãnh của Ngụy Bách sao lại không thể nhìn ra Vệ Bình đây là đang cố tình bảo vệ đám người Lâm Lăng bọn chúng chứ. Vậy thì thể diện của ông ta còn ở đâu nữa? Nếu như bản tọa cứ muốn động thủ thì ngươi có thể làm gì ta nào? Sự lạnh lẽo trong mắt Ngụy Bách bắt đầu nhìn chằm chằm Vệ Bình, lạnh giọng cười nói. Ta luôn không thích sự tranh chấp giữa người với người, nhưng nếu Ngụy tông chủ cố tình làm vậy, ta cũng không thể coi như không thấy gì. Vệ Bình lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Có điều, nếu ta cố ý muốn đưa bọn chúng rời đi, Ngụy tông chủ sẽ tính làm gì? Bất chợt, lời nói của ông ấy thay đổi, giọng điệu cũng đột nhiên trở nên cương quyết. Lời này vừa nói ra, bầu không khí giữa đôi bên vào thời khắc này nhất thời trở nên căng thẳng. Vô số ánh mắt đều dùng vẻ ngạc nhiên nhìn một màn này. Hai người bọn họ, một là người nắm quyền Hắc Ám Điện Tông, một tuy là chấp sự áo tím nhưng lại là kẻ mạnh có khả năng sẽ trở thành chấp sự trưởng. Đối mặt với sự giằng co của hai nhân vật lớn như vậy, mọi người ở đây đều câm như hến. Ngay cả vị đại trưởng lão Hứa Xương lúc này cũng tự biết không nên xen mồm vào, im lặng đứng sang một bên. Bốn phía xung quanh, một nhóm lớn những cao thủ của Hắc Ám Điện Tông bao vây đang chờ tông chủ ra lệnh. Nhìn thấy Vệ Bằng ra mặt, những thành viên chấp sự đường trước nay chỉ đứng nhìn cũng trực tiếp hình thành cục diện đối lập. Bầu không khí vốn cứng ngắc trước đó trong nháy mắt trở thành tràn ngập mùi thuốc súng, dương cung bạc kiếm lẫn nhau. Chương 720, bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Lúc này, ở nơi có luồng sáng màu tím đó bao phủ, máu thịt trên cơ thể Lâm Lăng nhúc nhích, dường như có được sự khống chế, dần dần ổn định lại. Sau đó giáp lân trên người hắn biến mất, hai cánh rút về, lại biến về hình dạng con người. Cả người Lâm Lăng nhuốm máu nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Nhớ lại dấu hiệu dẫn động toàn bộ sức mạnh của Lâm Lăng, lúc này hồi tưởng lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Năng lượng của linh thể Ma Long cực kỳ khổng lồ, với trình độ thân thể hiện giờ của hắn quả thực khó có thể thi triển được. Tâm trí Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, thu lại bốn thú đám kinh kha chúng nó vào không gian hệ thống. Binh, kiểm tra đo lường cho thấy sủng vật bị thương theo các mức độ khác nhau, có mở hình thức trị liệu không? Âm thanh của hệ thống vang lên, trong lòng Lâm Lăng bất ngờ. Hiển nhiên cũng không ngờ rằng hệ thống còn có công năng trị thương cho sủng vật. Mở. Ngay lập tức Lâm Lăng không chút nào chậm trễ, lẩm bẩm nói. Binh. Vì có thể chữa được cho tất cả sủng vật, tổng cộng cần 4.000 đá linh dương. Nghe thấy mức tiền như vậy, Lâm Lăng tính toán thấy cũng có thể chấp nhận. Tương đương với mỗi sủng vật cần tiền trị liệu là 1.000 đá linh dương, giá cả cũng coi là rẻ rồi. Trong một thời gian ngắn ngủi, giá trị sinh mệnh của đám kinh kha lại được thăng lên trạng thái tốt nhất. Thế trận hai bên đang giằng co trong quảng trường kia vừa hay lại là cơ hội cho Lâm Lăng nghỉ mệt. Hắn hơi điều chỉnh lại linh lực loạn xị trong cơ thể, sau đó thân hình khẽ động, hai người Tần Vũ và Lôi Mông cũng ở bên cạnh. Phệ Long kiếm trong tay, trực tiếp bổ trên người bọn họ một luồng quang văn màu đen. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Tiếp đó, Lâm Lăng đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, quan tâm nói. Lão đại, ta còn chịu được. Tiểu Bạch nắm huyền bổng đứng dậy, cả người ngập tràn luồng khí hung hãn, cũng không bị yếu đi chút nào. Viễn cổ Long Viêm có thể nói là nổi tiếng cường tráng ở trong thú giới. Chỉ cần không bị vết thương trí mạng, dựa vào huyết mạch chi lực cường đại đó thì rất nhanh vết thương sẽ tự khép lại. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Hắn nhìn thấy trên cơ thể hung thú của nó, mấy vết thương nhìn thôi cũng thấy đau kia, bây giờ máu thịt đang dịch chuyển, lại khôi phục vẻ bình thường hoàn hảo như cũ. Chờ lát nữa, nếu là đánh nhau thật sự, chúng ta đừng chần chừ làm gì, cứ giết hết đi. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh thấu xương, quay lại tụ tập bên đám Tần Vũ, trầm giọng nói, cũng đừng quay đầu lại, có thể giữ được mạng người nào thì hay người ấy. Nhớ chưa?